2M Audio, tín đồ của âm thanh. Bức họa múa rối xương, tác giả Tây Tử Tự, diễn đọc Hiểu Mịch. Phiên ngoại năm. Lần đầu gặp gỡ, tuy đã 12 tuổi nhưng Lý Nghiệp lại gầy gò, nhỏ thó, nhìn thoáng qua chỉ như đứa trẻ mấy tuổi. Gương mặt cậu lấm lem, mặc quần áo rách rưới, đôi mắt xanh biếc nổi bệt trên gương mặt da bọc xương, ánh mắt lạnh lùng vô cảm, yên tĩnh như đầm nước chết. Lý Tô nhìn cậu bị người ta gọi sang, có người nện thẳng một ly rượu đầy xuống trước mặt cậu, lớn tiếng la hét gì đó, sau đó còn đập thêm một tờ tiền, ý định quá rõ ràng. Lý Nghiệp vẫn không nói một lời, đối mặt với sự reo hò giễu cợt của đám người xung quanh. Vẻ mặt cậu chẳng mảy may gợn sóng, cậu lặng lẽ đi đến cạnh bàn, bưng ly rượu lên, nốc ừng ực như uống nước lã. Lý Tô từng uống loại rượu này rồi, nói là rượu nhưng nó giống như nước pha cồn công nghiệp hơn, uống vào vừa cay vừa đắng, chỉ có mấy tên nát rượu tệ hại nhất mới uống thứ này. Đứa trẻ kia uống một hơi cạn sạch, gương mặt tái nhợt ửng đỏ khác thường, đôi mắt xanh đẹp tự phỉ thúy nhuốm hơi nước long lanh. Cậu đặt ly xuống rồi cầm lấy tiền, xong không có ý định rời đi. Thế người đàn ông ép cậu uống rượu cười sang sảng, vỗ mạnh mấy cái vào lưng đứa trẻ, nói thêm mấy câu gì đó, bartender lại mang lên vài ly rượu. Đám người xung quanh lại cười ồ lên, dường như đã quá quen với cảnh này. Đứa trẻ kia lại cầm ly rượu lên, chiếc ly to gần bằng đầu cậu, bên trong chứa đầy chất lỏng trong suốt. Cậu nâng ly lên bằng cả hai tay, chậm rãi đưa lên khóe môi. Lý Tô đứng dậy, đi đến trước mặt cậu. Này nhóc, anh kết tiếng gọi đầu tiên với đứa trẻ bằng thứ tiếng Nga bập bẹ. Cậu quay đầu sang, vô cảm nhìn anh. Đừng có uống nữa, Lý Tô ngăn cản. Đứa trẻ không đoái hoài đến anh. Cánh tay mảnh khảnh bị Lý Tô nắm lấy. Cậu muốn vùng khỏi sự kìm kẹp của anh, nhưng sức lực quá yếu nên không sao thoát ra được. Những người gần đó cũng bắt đầu ồn ào. Kẻ lớn tiếng nhất chính là cái tên khốn ép Lý Nghiệp uống rượu. Tiếng mắng chửi tuôn ra không ngớt. Bầu không khí cũng càng lúc càng sôi trào. Cuối cùng hắn không nhịn được, vung tay về phía anh. Lý Tô nhếch miệng cười, chửi thề bằng tiếng Trung. Khốn kiếp! Đây là lần đầu tiên Lý Tô đánh nhau ở Nga. Tuy có xây xát, nhưng cuối cùng vẫn thắng. Suốt quá trình đánh nhau, đứa trẻ kia đứng quan sát trong góc, không nói một lời. Cậu không hề sợ hãi, lạnh lùng như vị khán giả theo dõi một vở kịch nhàm chán. Cho đến tận khi Lý Tô lau máu nơi khóe miệng, đi đến trước mặt cậu, khom người hỏi. Nhóc tên gì? Đứa trẻ không hò hè tiếng nào. Này, tôi đang hỏi cậu đấy, cậu tên là gì? Lý Tô véo mặt đứa trẻ, bất mãn chặt lưỡi, quả nhiên không có miếng thịt nào. Cậu không lên tiếng, chỉ lặng thinh nhìn anh chằm chằm. Này nhóc, tôi đang hỏi cậu đấy. Lý Tô lặp lại. Khác với vẻ cao to của người Nga, chàng trai phương Đông trước mặt cậu đẹp như một con búp bê tinh xảo, mái tóc trắng phau hiếm thấy. Đôi mắt anh mờ ảo trong bóng tối, da thịt trắng ngần xuất hiện thêm mấy vết thương chướng mắt do trận ẩu đả ban nãy. Cậu vốn cho rằng người này sẽ dễ dàng bị quật ngã, nào ngờ anh lại có thể xử đẹp tên đàn ông cao hơn anh cả cái đầu. Lý Tô đang hỏi chuyện cậu bé thì nghe thấy tiếng chủ quán chửi mắng từ đằng sau. Anh lạnh lùng liếc mắt về phía đó. Chủ quán vốn định làm khó lập tức im bặt. Không gây khó dễ được cho Lý Tô đồng nghĩa với việc ông ta phải trút cơn giận lên đầu người khác. Thế là chủ quán đổi mục tiêu, hung tợn nhìn đứa trẻ gầy yếu. Tuy ông ta chưa nói câu nào, nhưng anh hoàn toàn có thể tưởng tượng ra sau khi mình rời đi, cậu nhóc sẽ gặp phải những chuyện gì. Lý Tô không hỏi nữa, đứng thẳng người dậy. Có lẽ đứa trẻ cho rằng anh sắp rời đi, hết nhìn ông chủ rồi lại quay sang nhìn anh. Vẫn không nói lời nào nhưng lại tức giận phun mấy bãi nước bọt vào người Lý Tô. Lần đầu tiên anh thấy trên mặt đứa trẻ này còn có biểu cảm khác, chợt nhớ ra gì đó, cười hỏi. Này nhóc, bố mẹ cậu đâu? Chết hết rồi. Ơ, chỉ còn mình cậu à? Lý Tô hỏi. Đứa trẻ gật đầu. Vậy cậu đi với tôi đi, đến Trung Quốc. Tôi cũng chỉ có một mình. Cậu không hiểu được ý của anh, chỉ nhìn anh bằng ánh mắt ngờ vực. Lý Tô không nói gì nữa, cứ thế cúi người bế thốc cậu lên. Quả nhiên nhẹ hều, trên người chẳng có tí thịt nào. Anh bế cậu mà chẳng khác nào đang bế một bộ xương. Trong tiếng chửi rủa vừa kinh sợ vừa phẫn nộ của ông chủ, Lý Tô và đám bạn của mình quyết định đánh bài chuồn. Lần này anh đến Nga làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ chưa làm xong đã nhặt được một đứa trẻ. Lý Tô cho người điều tra hoàn cảnh của cậu. Quả nhiên giống hệt như anh nghĩ. Đứa trẻ này mồ côi cha mẹ từ sớm, phải chịu cảnh anh nhờ ở đầu ở nhà họ hàng. Tiếc là điều kiện kinh tế của người họ hàng kia cũng không tốt, nên cuối cùng cậu nhóc mới lưu lạc đến bước đường kiếm sống ở quán bar. Lý Tô không phải là kẻ chính nghĩa thích binh vực kẻ yếu, nhưng anh bắt gặp hình bóng của mình trên người cậu nhóc này. Nếu tôi còn sống sót, cậu có chịu theo tôi về nước không? Trước khi đi làm nhiệm vụ, Lý Tô để cậu nhóc lại khách sạn, vuốt tóc cậu hứa hẹn. Về Trung Quốc. Cậu nhóc không nhận lời, cũng chẳng từ chối. Đôi mắt xanh vẫn mở to, lẳng lặng nhìn anh. Lý Tô vét sạch tiền mang theo trong người cho cậu nhóc. Tuy không bao nhiêu, nhưng đủ cho cậu chi tiêu đến khi trưởng thành. Trước kia, đối với Lý Tô, sống sót cũng không phải là việc gì đáng mong đợi. Thế mà lần này lại xuất hiện sự thay đổi kỳ diệu. Sau khi sống sót trở về, anh hoàn tất mọi thủ tục, đưa cậu nhóc rời khỏi Nga. Đến khi về Trung Quốc, anh mới biết tên tiếng Nga của cậu nhóc là Ivan. Nhưng cái tên này đã không còn thích hợp nữa. Thế là anh đặt cho cậu nhóc một cái tên Trung Quốc là Lý Nghiệp. Lý là theo họ anh, Nghiệp là địa danh quê hương của Lý Tô. Anh gửi gắm những điều mà anh sợ bản thân sẽ quên lãng lên người cậu nhóc này. Lý Nghiệp dần lớn lên. Sau khi đến Trung Quốc, cậu như một hạt mầm được gieo trồng trên mảnh đất đai màu mỡ, tự do đâm chồi nảy lộc. Chỉ vài năm trôi qua, cậu đã cao lớn hơn cả Lý Tô. Dòng máu Nga cho cậu một khuôn mặt phương Tây anh tuấn, đôi mắt xanh tự phỉ thúy ngày càng sâu thăm thẳm, giống như hồ nước khiến cho người ta khó nắm bắt. Lý Tô cứ tưởng mình rất hiểu Lý Nghiệp, cho đến khi anh nhìn thấy tên cậu xuất hiện trong danh sách người ghi chép của trụ sở. Đó là lần đầu tiên hai người xảy ra xung đột. Lý Tô coi Lý Nghiệp như em trai ruột thịt. Không ai muốn trơ mắt nhìn em trai mình đi chịu chết cả. Rốt cuộc cậu đang nghĩ cái gì vậy? Cậu có nghĩ đến tôi không? Anh chết vấn. Cậu hãy lo học hành cho đàng hoàng, yên ổn lớn lên, sau này cưới vợ sinh con. Lý Nghiệp phản bác. Tôi không muốn. Vậy cậu muốn thế nào? Cậu lẳng lặng nhìn anh. Lý Tô chưa từng thấy ánh mắt này bao giờ. Nó khiến anh hơi bối rối. Cậu... Lý Tô còn định nói gì nữa, nhưng Lý Nghiệp đã quay người rời đi. Anh chỉ biết cười khổ, dõi theo bóng lưng cậu. Lý Tô từng có rất nhiều thứ, nhưng giờ đã đánh mất tất cả rồi. Anh không biết mình còn phải mất đi bao nhiêu thứ nữa. Ai trong trụ sở cũng biết rõ tỷ lệ tử vong của người ghi chép cao đến đâu. Hầu hết những người chọn nghề này đều là dân liều mạng, nghèo kiết xác. Lý Tô không dám suy tính đến chuyện tương lai. Có lẽ xưa nay anh chưa từng có thứ này. Lý Tô biết cậu sẽ không nghe lời mình nên đành từ bỏ. Trời đẹp. Lý Tô ngồi ở ban công nghỉ ngơi. Trong lúc đang mơ màng, anh cảm thấy có một bóng đèn đứng trước mặt mình, che đi ánh nắng. Trên khóe môi như có một sợi lông vũ mềm mại rơi xuống, đánh thức Lý Tô khỏi cơn mơ. Anh mở mắt ra thì bắt gặp Lý Nghiệp. Sao cậu lại về rồi? Lý Tô ngái ngủ hỏi. Anh nhớ cậu đi làm nhiệm vụ, bảo là tháng sau mới về. Về rồi. Lý Nghiệp quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Sao anh lại phơi nắng? Trời râm mà, phơi một chút cũng có sao đâu. Anh không hề bận tâm. Lý Nghiệp giơ tay, vén sợi tóc trên trán Lý Tô, nhìn vẻ mặt lười nhác của anh. Vẻ lạnh lùng thường thấy trong đôi mắt xanh đã vơi đi nhiều, ẩn chứa chút ánh sáng ấm áp. Cậu không bị thương chứ? Lý Tô hỏi thăm. Không. Anh quan sát cậu từ trên xuống dưới một lượt, nghiêng đầu bảo. Hình như cậu lại cao hơn rồi thì phải. Lý Nghiệp đứng thẳng trước mặt Lý Tô, đối mặt với câu hỏi của anh, cậu chỉ khẽ rũ mắt. Tôi có quà muốn tặng cho anh. Lý Tô thản thốt. Gì cơ? Cậu lấy ra hai món đồ. Anh quay sang, thấy đó là hai viên xúc xắc một đen một trắng. Thứ này đã quá đổi quen thuộc đối với Lý Tô, chính là vật tượng trưng cho thân phận người giám sát. Cũng chỉ khi trở thành người giám sát mới có tư cách sở hữu nó. Cậu, anh ngạc nhiên, thản thốt. Tôi không có mong muốn gì. Lý Nghiệp tự tốn nói. Tôi chỉ muốn ở bên cạnh anh. Không phải với thân phận một kẻ vướng bệnh mà là một bến bờ để nương tựa. Anh nghẹn lời, nhìn chằm chằm viên xúc xắc trong tay cậu. Muốn từ một người ghi chép trở thành người giám sát chắc chắn đã phải trải qua vô số nguy nan trắc trở. Đây quả thật là kỳ tích ngàn năm có một. Không, có lẽ ngay từ ban đầu, cuộc gặp gỡ của hai người vốn đã là một kỳ tích rồi. Tôi muốn mãi mãi ở bên anh. Lý Nghiệp khẽ nói. Có được không? Lý Tô nghe thấy mình khan khan đáp lời. Được. Phiên ngoại 6. Sau khi vào trụ sở, Tống Khinh La rất hiếm khi ăn Tết. Ở đây không có khái niệm lễ Tết, bởi đó là lúc dòng người di chuyển tấp nập, trái lại trở thành giai đoạn cao điểm thường xuyên xảy ra sự cố. Thế nên khi hầu hết mọi người đều về quê đoàn tụ với gia đình, đó cũng là lúc anh bận rộn nhất. Có điều năm nay thì không giống như vậy. Giờ Tống Khinh La đã làm một công việc khác. Theo lời Lâm Bán Hạ, dịp Tết thật ra cũng rất bận, nhưng dù có bận đến đâu thì cũng phải ăn Tết. Nên đơn vị bố trí ca trực cho nhân viên. Số họ khá đỏ, được xếp trực vào mùng 4, 3 ngày đầu năm đều được ở nhà. Cậu không có người thân nào, còn Quý Nhạc Thủy thì phải về quê ăn Tết với gia đình. Bình thường Lâm Bán Hạ chỉ tự nấu một bữa thịnh soạn, sau đó xem chương trình cuối năm, coi như đón Tết. Nhưng năm nay đặc biệt hơn, bên cạnh cậu có thêm nhiều người thân yêu, đương nhiên phải tổ chức náo nhiệt một chút. Thế là từ sớm, họ đã mua đủ loại thực phẩm từ rói, giấy cách hoa và câu đối, còn quét dọn nhà cửa từ trong ra ngoài. Sau khi dán mấy câu chúc phúc màu đỏ đầy hoan hỷ lên cửa sổ, hương vị Tết lập tức lan tràn khắp không gian. Tống Khinh Lan luống cuống tay chân, không biết nên làm gì. Lâm Bán Hạ dứt khoát đuổi anh vào bếp, bảo anh làm con cá sáng nay mới mua, còn cậu thì nhào bột mì, định gói sủi cảo. Trong phòng bật tivi, Tiểu Hoa và Tiểu Quật đang chơi với nhau, cả nhà náo nhiệt tưng bừng. Lúc Lâm Bán Hạ cho sủi cảo vào nồi, mấy món do Tống Khinh Lan làm cũng đã xong xuôi. Nào là cá sóc, thịt đông pha, măng kho, hầu như đều là món cậu thích ăn. Đúng lúc chương trình văn nghệ cuối năm sắp bắt đầu, Lâm Bán Hạ bưng đồ ăn lên bàn. Cả gia đình bốn người quây quần ăn bữa Tết niên thịnh soạn, xem chương trình cuối năm, hưởng thụ bầu không khí Tết hiếm có này. 12 giờ đêm, khi tiếng chuông báo hiệu năm mới vang lên, cậu thầm cầu nguyện, hy vọng năm nào tháng nào cũng được như hôm nay. Qua 12 giờ, một năm mới lại đến. Khác với ngày thường, đường phố rạng sáng mùng 1 náo nhiệt như ban ngày. Khắp nơi đều là du khách đi chơi nhân dịp nghỉ Tết. Những người bán hàng rong cũng nhân cơ hội này bán chật kín con ngõ hẹp. Xem xong chương trình văn nghệ, Lâm Bán Hạ vẫn chưa buồn ngủ. Nghe bên ngoài huyên náo thì lôi Tống Khinh La ra phố, muốn góp vui vào bầu không khí náo nhiệt. Hai người mặc áo khoác dài, đi dạo trên con đường lát đá dưới trời tuyết rơi lả tả. Dòng người qua lại như nêm, đèn đóm sáng choang. Bàn tay nắm lấy tông Tống Khinh La của Lâm Bán Hạ túa mồ hôi. Cậu mỉm cười quay đầu, nhìn thấy một bông tuyết vướng trên lọn tóc anh, bèn đưa tay gỡ ra. Bông tuyết lập tức tan ra trên đầu ngón tay cậu. Anh có muốn ăn khoai nướng không? Muốn, Tống Khinh La đáp lời. Vậy em đi mua cho anh. Cậu dỗ dành anh như dỗ trẻ con, còn ghé đến hôn lên chóp mũi đỏ ửng vì lạnh của Tống Khinh La. Đứng yên ở đây, đừng đi đâu nhé. Anh phải ngoan, cẩn thận kẻo bị bọn buôn người bắt cóc đấy. Anh nhướng mày, xiết lấy tay cậu. Được. Lâm Bán Hạ cười tươi rói. Chen chúc trong đám đông đi về phía đối diện mua khoai nướng. Anh đứng yên tại chỗ, đăm đăm dõi theo bóng lưng cậu. Thật ra anh không hề thèm ăn, nhưng lại hết sức vui sướng, tận hưởng cảm giác được Lâm Bán Hạ dỗ dành. Tống Khinh La đang nhìn cậu đến ngẩn ngơ, thì bỗng nghe được tiếng rao hàng vang lên bên cạnh. Anh quay đầu nhìn sang, phát hiện là một ông bác râu tóc bạc phơ. Trước mặt đặt mấy món đồ cũ. Tuy hiện giờ đã không cần mua đồ cổ nữa, nhưng khi nhìn thấy mấy món này, anh vẫn ngứa ngáy tay chân. Anh bèn ngồi xổm xuống ngắm nghía, rồi cầm lên một món hợp lý hỏi. Bác à, cái này bán thế nào? Ông bác hút thuốc, nhèo mắt đáp. Nếu cậu có thành ý muốn mua, tôi sẽ bán rẻ cho cậu một chút. Rẻ một chút là bao nhiêu? Ngân này. Ông bác giơ một ngón tay. Đây là bảo bối gia truyền của nhà tôi, Ngọc Hòa Điền. Chất ngọc rất tốt. Bảo đảm cậu mua sẽ được hời. Anh cầm trong tay quan sát tỉ mỉ. Ông bác nói thêm. Cậu cũng coi như là nhà nghề đấy. Xem cách chạm trổ và độ tinh khiết của miếng ngọc này đi. Cái nào cũng thuộc hàng thượng đẳng. Tống Khinh La mên trớn miếng ngọc, trầm ngâm chốc lát. Đang định gật đầu thì bả vai bị người ta ấn xuống. Giọng Lâm Bán Hạ kết lên từ phía sau. Bác bảo miếng ngọc này bao nhiêu tiền? Ông bác giơ một ngón tay. Cậu trả giá. 500 có bán không? Đôi mắt ti hí của ông bác lập tức trợn to, nhìn Lâm Bán Hạ với vẻ đầy khó tin. Cậu cầm miếng ngọc, án chừng trong tay rồi lẩm bẩm. Không được. 500 cao quá. Cùng lắm là 400 thôi. Tay cầm điếu thuốc của ông bác đã bắt đầu run run. Chứng kiến tình cảnh này, Tống Khinh La khẽ kéo tay áo Lâm Bán Hạ, thầm nghĩ đừng có trả giá ác quá, kẻo người ta ngất xỉu mất. Cậu không thèm đến xỉa đến anh. Bác à, Tết nhất sao bác lại ra đây bày hàng? Bác bán xong rồi về đi, trời lạnh lắm. À, cháu vừa mới mua khoai nướng này, bác mau ăn đi cho ấm. Vừa nói, cậu vừa dúi củ khoai lang vào lòng ông bác. Khoai lang vừa mới ra lò nóng hôi hổi, ông bác lặng thân hồi lâu. Và lúc Tống Khinh La cho rằng đối phương sẽ kết tiếng mắng chửi, ông ấy lại chậm rãi nói, cầm đi cầm đi. Hai người kinh ngạc chẳng hiểu ra sao. Ông bác sốt ruột xua tay, coi như mở hàng, 500 tệ không bớt một xu. Lâm Bán Hạ lập tức cười khanh khách, lấy 500 tệ mới tinh còn dư lại sau khi phát lì xì cho Tiểu Hoa và Tiểu Quật, đếm sơ qua rồi đưa cho ông bác. Tống Khinh La mũ mĩ cả người, lúc bị Lâm Bán Hạ lôi đi, vẻ mặt anh gần như chết lặng, có lẽ đang thầm tính xem 10.000 tệ và 500 tệ kém nhau bao nhiêu. Cậu tiện tay dúi miếng ngọc vào lòng anh. Anh mua cái này làm gì? Tống Khinh Lạc không lên tiếng. Lâm Bán Hạ cũng không truy hỏi nữa mà bóc vỏ khoai lang nướng đút cho anh. Anh đi. Tống Khinh Lạc chậm rãi cắn một miếng. Khoai lang vừa ngọt vừa mềm, nướng chín còn vương mùi lửa than, xuôi theo cổ họng, sưởi ấm cả cơ thể. Anh hỏi dò. Em biết xem ngọc à? Cậu thành thật trả lời. Không biết. Vậy sao em dám trả giá như thế? Lâm Bán Hạ nghi ngờ. Chẳng phải ông ấy hết giá 1.000 tệ sao? Em trả một nửa đã là khách sáo lắm rồi. Tống Khinh Lạc á khẩu. Sao thế? Anh vừa ăn khoai lang vừa từ từ nói. Ông ta hết 10.000. Lâm Bán Hạ nghẹn họng. Thôi, đã mua rồi. Tống Khinh Lạc thở dài, cảm thấy mình vẫn nên xách cách xa quầy hàng đồ cổ một chút. Đó không phải là thứ anh nên dính đến. Nếu hôm nay không có cậu, có khi anh đã trả tiền cho người ta thật rồi. Lâm Bán Hạ yên lặng gặm khoai lang. Nghĩ ngợi, nghề này đúng là lãi mẹ đẻ lãi con. Sau này có thể bày bán mấy thứ rách nát không dùng đến trong nhà. Chưa biết chừng sẽ gặp được ai đó giống với Tống Khinh La, thế nào cũng có thể đạt đến đỉnh cao của cuộc đời. Anh đưa miếng ngọc mới mua cho cậu, khẽ nói. Tặng em, trên đó có một chữ hạ. Lâm Bán Hạ nhìn kỹ, phát hiện trên miếng ngọc quả nhiên có viết một chữ hạ cổ, được khắc vô cùng tinh xảo. Cậu ngẩng lên, thấy Tống Khinh La đang nhìn mình đăm đăm. Đôi mắt đen láy kia như có ánh sao sáng lấp lánh, đẹp hút hồn. Có những lời đã đến bên môi, nhưng cuối cùng lại nhịn xuống. Lâm Bán Hạ nhếch miệng cười. Cảm ơn anh. Cũng cảm ơn em. Tống Khinh là thủ thị. Cảm ơn em. Anh không nói mình cảm ơn cậu vì điều gì, chỉ có ánh mắt đông đầy yêu thương. Ấy vậy mà Lâm Bán Hạ lại hơi ngượng ngùng. Cậu cất miếng ngọc vào túi, đỏ mặt, mên trớn nó vài cái. Đi, về nhà thôi. Hai người tay trong tay cùng trở về nhà. Qua năm mới, trời đỡ tuyết mấy ngày liền, mà cũng vì tình hình tuyết rơi quá lớn, nên chợ ma đành phải tạm ngừng kinh doanh buôn bán. Đến mùng 4, Lý Tô và Lý Nghiệp ra nước ngoài du lịch cũng đã trở về, bèn đến nhà Lâm Bán Hạ chúc Tết, thấy trên cổ cậu đeo một miếng ngọc khắc chữ hạ xinh xắn. Ờ, cậu mua ở đâu thế? Lý Tô hỏi thăm. Chữ này khắc đẹp đấy. Cậu đáp lời. Mua ở chợ ma. Anh ta chăm chú xem chốc lát rồi lẩm bẩm. Sao nét chữ này quen thế nhỉ? Lâm Bán Hạ kinh ngạc. Quen ư? Quen lắm, hình như là nét chữ của một nhà điêu khắc nổi tiếng. Cậu miêu tả dáng vẻ người bán ngọc cho họ nghe. Lý Tô trợn trừng mắt, hỏi Lâm Bán Hạ đã mua hết bao nhiêu tiền. Sau khi biết cậu chỉ tốn có 500 tệ để mua miếng ngọc này, anh ta lập tức đấm ngực dậm chân, bảo mình nhất định phải ngày ngày ngồi trâu trực ở chợ mà. Anh ta còn nói chủ nhân của miếng ngọc này là một nhân vật lợi hại. Những tác phẩm đang lưu hành trên thị trường có thể bán được với cái giá lên đến 6 chữ số. Lâm Bán Hạ ngập ngừng. Ơ, khi đó ông ta chỉ dơ có một ngón tay à. Lý Tô kinh ngạc sững sờ. Cậu giải thích. Tôi cứ tưởng ông ta báo giá 1.000 tệ. Lý Tô cầm nín. Lâm Bán Hạ áy náy. Hóa ra là tận 10.000 à. Anh ta sửa lời. Không, có thể ông ta bảo là 100.000 đó. Lâm Bán Hạ và Tống Khinh La đồng thời nghẹn họng. Hai người nhìn nhau, tức khắc, câm như hến. Như vậy có phải không tốt lắm không? Cậu thoáng bối rối. Có gì không tốt đâu. Cậu cũng đâu có ép buộc gì ông ta đâu. Có thể trả giá chỉ còn 500, chính là dựa vào bản lĩnh của cậu á. Lý Tô cười trơ tráo. Lần sau đi dạo chợ ma, có thể dẫn tôi theo không? Lâm Bán Hạ ngại ngùng. Xin lỗi, vì cân nhắc đến độ khỏe mạnh của thẻ ngân hàng trong nhà, tôi đã quyết định hủy bỏ vĩnh viễn loại hoạt động cùng với Tống Khinh La đi chợ chợ ma này rồi. Anh ta tiếc nuối. Trong mắt Tống Khinh La đứng bên cạnh đầy vẻ không cam lòng. Có lẽ anh vẫn còn tiếc nuối hoạt động này lắm á. Phiên ngoại 7. Gần đây Lâm Bán Hạ sống rất có quy củ. 7 giờ sáng thức giấc, 8 giờ đi làm với Tống Khinh La, xúc thi thể cả ngày. 9 giờ tối tan ca, hôm sau được nghỉ bù trọn một ngày. Nếu hôm đó trời đẹp, hai người sẽ đưa Tiểu Hoa đi dạo xung quanh. Cuộc sống hết sức hạnh phúc và vui vẻ. Có điều, mỗi tháng vẫn có vài ngày không theo quy luật, cậu phải tranh thủ thời gian trở về xử lý vật ô nhiễm. Mỗi lần đến thời điểm này, Lâm Bán Hạ đều hơi khó xử. Lần đầu tiên rời đi, cậu sợ Tống Khinh La lo lắng nên không dám nói cho anh biết. Nào ngờ mới đi có mấy ngày, Tống Khinh La đã suýt phát điên. Đến lần thứ hai, tất nhiên Lâm Bán Hạ không dám lừa anh nữa. Nhưng để mở miệng nói ra chuyện mình sắp rời đi lại chẳng hề dễ dàng chút nào. Suy đi nghĩ lại, việc này cũng không thể tiếp tục kéo dài thêm nữa. Thế là nhân một buổi tối mát mẻ, Sau khi cho người nào đó ăn no, cậu vừa xoa thắt lưng đau mỏi, vừa khàn giọng nói, Khinh La, em có chút việc muốn bàn với anh. Tống Khinh La cất giọng lười nhác, hả? Em phải trở về một chuyến. Bầu không khí mờ ám xung quanh thoát cái đóng băng. Anh không lên tiếng, chỉ có đôi tay đang ôm cậu càng thêm siết chặt. Tình hình thế không ổn, Lâm Bách Hạ vội vàng lắp bắp giải thích. Em sẽ quay lại nhanh thôi. Tống Khinh La chẳng nói chẳng rằng, chỉ có vòng ôm chặt đến mức như muốn khám cả người cậu vào thân thể mình. Lâm Bách Hạ đau đớn. Không phải đau cho bản thân, mà là đau lòng cho Tống Khinh La. Cậu nhẹ nhàng hôn lên cằm anh, dỗ dành như dỗ trẻ con. Em cam đoan sẽ quay lại thật nhanh. Em nhất định phải đi, nếu không nó sẽ mất khống chế. Tống Khinh La vẫn im lặng. Được không anh? Giọng Lâm Bán Hà yếu ớt như đứa trẻ mắc lỗi. Đi đi. Cuối cùng anh cũng lên tiếng. Giọng hơi trầm, nhưng quả thật anh đã cho phép. Anh nâng mặt cậu lên. Khi nào em về? Cậu tính toán thời gian. Có thể là 2-3 ngày. Có thể ừ, Tống Khinh La hỏi lại. Không quá 5 ngày. Căn cứ theo kinh nghiệm trước kia, cậu đưa ra một con số khá dư dả. Thế này mà em bảo thật nhanh à? Giọng anh hết sức lạnh lùng. Không có cách nào khác, Lâm Bán Hạ đành dỗ dành anh hồi lâu, thậm chí phải chấp nhận cả đống điều khoản bất bình đẳng, cuối cùng mới có thể hòa tan băng tuyết lạnh lẽo trong mắt của Tống Khinh La. Tóm lại, anh đã đồng ý, hơn nữa còn yêu cầu cậu phải quay về trong thời hạn 5 ngày. Lâm Bán Hạ xử lý xong việc nên làm ở thế giới kia với tốc độ nhanh nhất. Lúc chuẩn bị rời đi thì bị nó ngăn lại. Nó khá hoang mang, hỏi cậu vài vấn đề bằng loại ngôn ngữ mà con người không thể hiểu nổi. Lâm Bán Hạ đã có thể thành thạo trao đổi với nó từ lâu. Nghe câu hỏi của nó, cậu không nhịn được bật cười. Tôi không cảm thấy đó là một loại gánh nặng. Cậu nói, ít nhất đối với tôi, tình cảm không phải là gánh nặng. Sực nhớ ra gì đó, ánh mắt cậu dịu dàng như nước. Vì có anh ấy nên tôi mới có sức mạnh để bảo vệ thế giới này. Nó nói gì đó. Tôi biết. Sự ngăn cản của anh ấy không phải là trở ngại, trái lại chính là động lực. Trong nhà có người đang chờ tôi phải trở về, không thể thất hứa. Nó không nói lời nào, dường như đang rơi vào trầm tư. Lâm Bán Hạ lịch sự từ biệt nó, quay người rời đi. Nó dõi theo bóng lưng cậu. Nếu nó có biểu cảm, nhất định gương mặt đang đầy vẻ hoang mang. Trước khi gặp người này, nó cảm thấy tình cảm là thứ khiến cho người ta trở nên yếu ớt. Nỗi sợ hãi vượt ngoài sức chịu đựng sẽ phá hủy lý trí của họ. Nhưng người trước mặt lại là một ngoại lệ. Sau khi tìm lại tình cảm, tinh thần của cậu không hề bị sụp đổ. Đúng là sinh vật phức tạp. Lâm Bán Hạ về nhà sớm hơn thời gian dự định, chỉ mất 3 ngày. Lúc đi vào sân, Tống Khinh La vẫn yên vị ở chỗ cậu từng thấy trước khi rời đi. Nay cậu quay về, anh cứ vẫn cứ ngồi đó. Điều này khiến cậu hết sức nghi ngờ. Chẳng biết có phải từ đầu đến cuối anh không hề di chuyển đi chỗ khác hay không? Lâm Bán Hạ lặng lẽ đi đến vỗ vai anh. Khinh La. Tống Khinh La mở mắt ra. Nhìn thấy cậu thì mấp máy gọi. Bán Hạ. Em về rồi. Cậu cười hỏi. Nhanh lắm, đúng không? Anh không nói lời nào, chỉ nắm lấy tay cậu. Bây giờ cậu mới phát hiện ra tay Tống Khinh La lạnh ngắt. Đang mùa hè nóng bức, nhiệt độ lạnh lẽo rợn người này khiến cho lòng Lâm Bán Hạ quặn thắt. Cậu hít sâu khẽ nói, sao tay anh lạnh vậy? Anh thều thào. Anh có câu hỏi muốn hỏi em. Gì cơ? Thần có già đi không? Lâm Bán Hạ sửng sốt, cậu không hề nghĩ đến anh sẽ hỏi câu này. Lâm Bán Hạ, thần sẽ già đi chứ. Anh nhìn chằm chằm vào mắt cậu, muốn nhận được đáp án qua vẻ mặt của cậu. Em đừng có lừa anh. Lâm Bán Hạ nhìn thẳng vào anh. Đương nhiên em sẽ không lừa anh. Nếu là những vị thần khác, có lẽ họ sẽ không như vậy. Nhưng em sẽ già đi cùng anh. Tống Khinh La nhíu mày. Lúc trước Quý Phong từng nói, nó sẽ không ngừng tìm người thừa kế. Không phải vì nó có mới nới cũ, mà là do người thừa kế không thể gánh chịu sức mạnh của nó trong một khoảng thời gian dài. Con người là vật chứa yếu ớt. Theo thời gian trôi qua, cuối cùng rồi cũng sẽ có ngày tan vỡ. Lâm Bán Hạ đan tay mình vào tay anh, cố gắng truyền hơi ấm sang cho Tống Khinh La. Giọng cậu chậm rãi, dịu dàng như làn gió đêm hè. Em sẽ cùng anh từ từ già đi, cùng nhau rời khỏi thế giới này, được chứa trong cùng một cái lọ, lần nữa tiến vào vòng luân hồi. Khóe môi căng thẳng của anh dần thả lỏng. Những vị thần khác sẽ không già đi à? Điều này phụ thuộc vào sự lựa chọn của mỗi người mà. Họ không có tình cảm, cũng chẳng có thứ cần phải bảo vệ, nên mọi sự thay đổi đều là dư thừa. Nhưng em thì khác. Lâm Bán Hạ khom người, đầm đầm ngắm nhìn khuôn mặt anh tuấn của Tống Khinh La, kết giọng ấm áp. Điều em cần bảo vệ là anh, không phải là thế giới này. Anh chớp mắt, trong đôi mắt đen láy như có ánh sao lấp lánh, sau đó trở tay kéo cậu vào lòng mình. Anh đã canh cánh vấn đề này từ lâu trong lòng nhưng mãi vẫn không dám hỏi thành lời. Có lẽ anh lo lắng sẽ nhận được đáp án mình không mong muốn. Lúc này, câu trả lời kiên định của Lâm Bán Hạ đã xóa bỏ nỗi bất an trong anh. Nhìn vẻ lạnh lẽo trong mắt anh dần vơi đi, cậu khiêm kìm được nở nụ cười. Em đi tắm trước đây, thời tiết nóng nực quá à, cả người đầm đầy mồ hôi rồi. Anh đề nghị, tắm chung đi. Bây giờ Lâm Bán Hạ vẫn chưa nhận thức được sự nguy hiểm chuẩn bị ập đến, ngây thơ hỏi. Đừng nói với em là anh đã ngồi bất động ở đây suốt 3 ngày liền nha. Dĩ nhiên là không rồi. Thời tiết nóng thế này nếu ngồi ở đây 3 ngày, cả người anh sẽ hôi rình lên mất. Cậu nghĩ thấy, cũng đúng. Vậy đi thôi. Tống Kinh Lam mỉm cười, gật đầu. Đối với anh, đã là 3 ngày trôi qua, nhưng với Lâm Bán Hạ dường như còn chưa đến 1 tiếng đồng hồ. Cho nên, khoanh bàn đến vết tích còn chưa biến mất. Ngay cả cảm xúc cậu cũng nhớ rõ như in. Sau khi 2 người cùng đi vào phòng tắm, cánh tay Lâm Bán Hạ bị nắm lại. Cậu lập tức run cầm cập. Đợi đã. Sao thế? Cậu run giọng. Có nhanh quá không anh? 3 ngày rồi. Lâm Bán Hạ á khẩu. Khốn kiếp, cái dòng thời gian của 2 người không trùng khớp gì cả. Dòng điệu của anh ẩn chứa nỗi ấm ức như chạm trúng tim đen của cậu. Em không muốn thì thôi vậy. Hả? Lâm Bán Hạ lập tức yếu lòng. Thế cũng được. Tống Khinh là nhoẻn miệng cười tươi rói. Nhìn nụ cười của anh, lại xoa vòng eo bủn rủn của mình. Cậu nghiến răng nghĩ. Thôi cứ dỗ ảnh đã. Dù sao người ta đã chịu ấm ức bao nhiêu ngày rồi còn gì. Phiên ngoại 8. Mỗi người sống trên cõi đời này đều có rất nhiều bí mật. Quý Nhạc Thủy là một người vô cùng thẳng thắn. Trước giờ không thích kết thân với những người cứ giấu giấu giếm giếm. Nhưng dù vậy, cậu ta vẫn không có cách nào tiết lộ bí mật của mình với người bạn gái sắp cưới. Bạn gái của cậu ta tên là Vương Nghệ Tranh, dáng vẻ nhỏ nhắn, tính cách dịu dàng. Mối quan hệ của 2 người đã chín mùi, đã đến giai đoạn bàn chuyện cưới xin. Xong trước khi kết hôn, cô ấy quyết định nói chuyện nghiêm túc với Quý Nhạc Thủy. Em cảm giác anh có chuyện lừa dối em. Vương Nghệ Tranh chau mày nhìn bạn trai mình. Tối qua anh đã đi đâu? Cô ta giải thích. Anh đến nhà bạn chơi mà. Đến nhà bạn chơi ư? Quý Nhạc Thủy gật đầu như giả tỏi. Bạn nào? Lâm Bán Hạ hả? Vương Nghệ Tranh lại càng nghi ngờ hơn. Hai anh thanh nhau thật đó. Nhưng tại sao lần nào sang nhà anh ấy chơi, anh cũng không dẫn em đi theo vậy? Cô ta còn chưa kịp lên tiếng thì cô ấy đã uất ức hỏi. Đưa em đi cùng khiến anh mất mặt lắm mà. Quý Nhạc Thủy cứng họng. Thấy cậu ta lặng thinh, Vương Nghệ Tranh lập tức rơi nước mắt lã chã. Quý Nhạc Thủy bất lực không thôi. Nó phải do cậu ta thấy mất mặt vì bạn gái hay gì, mà là nhà Lâm Bán Hà và Tống Khinh La không thể thổ lộ với người ngoài. Dáng vẻ của Tiểu Hoa còn là một cô bé bình thường, nhưng mà Tiểu Quật rõ rành rành là một bộ xương. Cậu ta phải giải thích việc này với bạn gái như thế nào đây? Tuy nhiên sau khi suy đi nghĩ lại, Quý Nhạc Thủy cảm thấy che giấu như vậy mãi cũng không phải là cách, đành sầu khổ giải thích. Thật ra nửa kia của Lâm Bán Hạ không thích ồn ào, cho nên Vương Nghệ Tranh lại càng ngờ vực hơn. Lâm Bán Hạ có bạn gái ư? Sao anh ấy chưa từng dẫn tới ra mắt chúng ta? Cậu ta sặc sụa. Không phải bạn gái. Kết hôn rồi hả? Là bạn trai. Vương Nghệ Tranh trố mắt. Hai người nhìn nhau chốc lát. Cô ấy bỗng tỉnh ngộ ồ lên. Ồ, hóa ra là vậy. Anh sợ em không chấp nhận được hả? Không sao, giờ đó là thời đại nào rồi. Cái chút chuyện nhỏ này em vẫn tiếp nhận được mà. Quý Nhạc Thủy há miệng định nói. Xong Vương Nghệ Tranh không cho cậu ta cơ hội. Rất tự nhiên quyết định báo bạn trai hẹn ngày. Họ sẽ đến nhà Lâm Bán Hà thăm hỏi. Quý Nhạc Thủy nghĩ ngợi. Cảm thấy cứ từ chối nữa cũng không ổn. Dù sao nếu 2 người kết hôn với nhau, đến lúc đó, ngày ngày cậu ta chạy đến nhà Lâm Bán Hạ chơi, sớm muộn gì cũng không giấu được. Thế là cậu ta cắn răng dành lòng, báo với Lâm Bán Hạ việc mình và bạn gái muốn tới chơi, để họ chuẩn bị sẵn sàng. Mấy ngày sau, trong lúc đang ở nhà nướng khoai, Lâm Bán Hạ nhận được điện thoại của Quý Nhạc Thủy. Alo, Nhạc Thủy hả? Chuyện gì vậy? Hôm nay trời lạnh, 2 đứa nhóc ầm ĩ đợi ăn khoai nướng. Cậu bèn dựng bếp lò trong sân, nướng chút khoai lang. À, là thế này. Cậu ta vòng vò. Cậu biết tôi và Tiểu Tranh định kết hôn rồi, đúng không? Tôi cảm thấy cũng không nên gạt cô ấy chuyện của 2 chúng ta nữa. Lâm Bán Hạ chẳng hiểu ra sao. Cậu nói vậy dễ gây hiểu lầm lắm á nhờ. 2 chúng ta có chuyện gì? Quý Nhạc Thủy phân bua. Ý tôi là Tiểu Quật kìa. Cậu không nghĩ đến việc lỡ cô ấy nhìn thấy Tiểu Quạch thì mọi chuyện sẽ như thế nào à? Cậu ngỡ ngàng. Nhưng lần đầu gặp Tiểu Quạch chẳng phải cậu vẫn vui vẻ lắm sao? Quý Nhạc Thủy nghẹn lời. Còn không chịu chia cách với nó nữa kìa. Lâm Anh Hạ nhẫn tâm cười nhạo bản mình. Cậu ta lầm bầm. Thật ra đến bây giờ tôi vẫn không nỡ chia cách với nó đó thôi. Lâm Bán Hạ bật cười. Nói thì nói vậy, nhưng vấn đề vẫn cần phải giải quyết. Thế là cậu hứa hẹn hôm Quý Nhạc Thủy đưa Vương Nghệ Tranh đến chơi, họ sẽ giấu kỹ Tiểu Quạch và mấy thứ linh tinh khác trong nhà. Sau khi cậu làm thành vài năm, Bạch Dị Đoan cũng dần thức tỉnh. Tuy Tống Kinh La và Lâm Bán Hạ không còn làm việc cho trụ sở, nhưng thỉnh thoảng gặp Bạch Dị Đoan họ cũng sẽ mang về niêm phong. Thế nên dần dà trong nhà cũng xuất hiện thêm vài thứ đồ kỳ lạ. Tối hôm Vương Nghệ Tranh đến chơi, Lâm Bách Hạ đưa Tiểu Quạch và Tiểu Hoa vào phòng ngủ, dặn dò hai đứa nhóc không được ló mặt ra trước khi khách ra về. Tiểu Quạch chớp đôi mắt đen ngòm của mình, hoang mang gật đầu. Hiển nhiên không hiểu tại sao lại có người không muốn gặp mình. Cậu vuốt mái đầu nhẵn bóng của nó. Bất ước cho em rồi, buổi tối sẽ nấu cho em một bữa ngon. Nghe vậy Tiểu Quạch mừng rỡ, lầm bầm hai tiếng, lại chìa mặt ra cho Lâm Bách Hạ hôn cái cái, bây giờ mới nguôi ngoai. Trong phòng bếp, Tống Kinh La đeo tạp dề nấu ăn. Cậu nghe thấy tiếng gọi cửa thì vội vàng chạy ra mở, thấy ngay Quý Nhạc Thủy và bạn gái của cậu ta. Tính tình cô gái này hiền lành, Lâm Bán Hạ từng gặp cô ấy nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên cô ấy đến nhà cậu chơi. Lâm Bán Hạ vừa nháy mắt ra hiệu với Quý Nhạc Thủy, vừa mời hai người họ vào nhà. Vừa bước vào sân, mắt Vương Nghệ Tranh đã sáng rỡ. Đây là lần đầu tiên cô ấy được nhìn thấy khoảnh sân xinh đẹp đến như vậy, vừa có hòn non bộ, cây cối lại um tùm. Tất cả đều được chăm sóc gọn gàng ngay ngắn. Khói bếp lượn lờ trong sân, tràn ngập hơi thở ấm áp của cuộc sống. Vương Nghệ Tranh đi vào nhà, vừa gặp Tống Kinh La đã lộ vẻ trầm trồ, sau đó lại e dè nhìn Lâm Bán Hạ, mím môi cười. Quý Nhạc Thủy chẳng hiểu đầu cô ta nheo ra sao, cũng không biết bạn gái mình đang cười gì nữa. Tống Kinh La vốn lạnh lùng, không thích nói chuyện, nên việc tiếp đón đều do Lâm Bán Hạ phụ trách. Cả nhóm ăn uống tán gẫu với nhau, Vương Nghệ Tranh nhanh chóng trở nên thoải mái hòa đồng. Cô ấy phát hiện hai người đàn ông này xứng đôi quá thể, từ hành động cử chỉ cho đến ánh mắt đều có thể hiểu ý đối phương. Lâm Bán Hạ còn chưa lên tiếng, Tống Kinh La đã đưa thứ cậu cần đến trước mặt. Sự ăn ý này thật sự khiến cho người ta nhìn mà ghen tị. Hai anh sống chung với nhau bao lâu rồi? Vương Nghệ Tranh dè dặt hỏi thăm. 7-8 năm rồi, Lâm Bán Hạ cười đáp. Lâu vậy ư, tốt quá à. Cô ấy nhìn Tiểu Hoa ngồi bên cạnh thắc mắc. Còn đây là con nuôi của chúng tôi. Cậu nói dối. Ánh mắt Vương Nghệ Tranh toát lên vẻ hâm mộ. Tốt quá à. Cơm nước no nê, cả nhóm vừa ăn khoai nướng vừa tán gẫu. Quý Nhạc Thủy kể lại chuyện gặp gỡ Tống Kinh La. Vương Nghệ Tranh lắng nghe hết sức say mê. Một lúc sau, cô ấy chợt đứng dậy xin phép. Em đi vệ sinh một chút ạ. Cửa ở bên tay phải. Quý Nhạc Thủy dặn. Bên ngoài lạnh. Áo khoác treo trên giá ấy. Vương Nghệ Tranh gật đầu mỉm cười, cầm áo khoác đi ra ngoài. Mùa đông trời tối sớm. Mới hơn 6 giờ mà bên ngoài đã tối om, ánh đèn trong sân ấm áp, phản chiếu xuống nền đất. Vương Nghệ Tranh tìm được phòng vệ sinh giải quyết nỗi buồn. Lúc đi ra thì bỗng chú ý đến hai đốm sáng lóe trong bụi cỏ bên cạnh. Ban đầu, cô chỉ cho rằng đó là hai ánh đèn, nhưng nhìn kỹ mới phát hiện có điều khác thường. Sao nó lại nhúc nhích được vậy? Cô ấy lập tức dừng bước, hoài nghi. Thứ này là gì nhỉ? Đốm sáng vẫn di chuyển trong bóng tối, giống như còn đom đóm lập lòe. Vương Nghệ Tranh bỗng nhìn sợn gai ốc, bởi cô ấy phát hiện đó không phải là đốm sáng mà là mắt của một sinh vật gì đó. Lẽ nào là mèo à? Nhưng sao mắt mèo lại to thế? Nghĩ đến đây, Vương Nghệ Tranh lại thấy hai đốm sáng kia chậm rãi đi về một phía. Tuy cô ấy khá sợ, song vẫn bị lòng hiếu kỳ lấn át, bất giác đuổi theo. Hình như đốm sáng kia là mắt của thứ gì đó thật. Sau khi phát hiện cô ấy đuổi theo, nó như bị kinh sợ, nhanh chóng tăng tốc. Vương Nghệ Tranh bèn vội vàng rảo bước theo sát. Tuy nhiên khoảng sân này quá lớn, đốm sáng rẽ qua góc tường thì không thấy tầm hơi đâu nữa. Cô ấy dừng bước, ngờ vực nhìn giáo giác xung quanh. Đâu mất rồi, rốt cuộc là thứ gì vậy nhỉ? Vương Nghệ Tranh nương theo ánh đèn leo lét để quan sát thì bỗng phát hiện ra cánh cửa phòng ở gần khúc cua đang hé mở. Trong phòng tối om om, có vẻ thứ cô ấy vừa đuổi theo đã chạy vào căn phòng này. Vương Nghệ Tranh nín ná trước cửa, không biết rốt cuộc nên đi vào hay là quay ra gọi mọi người. Đừng bảo là có trộm vào nhà nha. Tuy nhiên trong lúc cô ấy còn đang phân vân, cánh cửa vốn hé hé trước mắt bỗng khéo kẹt mở toang. Ôi! Vương Nghệ Tranh hoảng sợ hít sâu, lùi lại một bước. Ai? Ai ở trong đó? Không ai lên tiếng. Vương Nghệ Tranh sợn gai ốc, quay người định bỏ chạy. Nào ngờ vừa dậm bước lại nghe thấy phía sau có người gọi tên mình. Vương Nghệ Tranh. Giọng một người phụ nữ kết lên, nhẹ nhàng như tơ, phất phơ qua da thịt, mang theo cảm giác nhột nhột rợn người. Cô ấy hoảng sợ. Sao đối phương lại biết tên mình? Ai? Ai thế? Ai đang gọi tôi? Vương Nghệ Tranh. Người phụ nữ vẫn gọi tên cô ấy hết lần này đến lần khác, tự như sợi dây thừng quấn quanh cổ cô ấy, từng chút níu giữ thân thể đang dậm bước rời đi của cô ấy. Vương Nghệ Tranh muốn hét lên thất thanh, nhưng tiếng hét cứ mắc kẹt nơi cổ họng, không sao thốt nổi thành lời. Cô ấy lùi lại từng bước, đôi mắt sợ hãi dàn dụa nước mắt, cứ thế từ từ lùi vào căn phòng tối đen như mực. Âm thanh gọi tên cô ấy vẫn vang vọng bên tai, bước chân của Vương Nghệ Tranh loạng choạng. Cô ấy cúi đầu, phát hiện bên trên mình có vô số những chiếc rương màu đen đủ mọi kích cỡ, chất đầy cả phòng, tự như những viên gạch khảm trên ngôi mộ. Trong nỗi sợ hãi, dường như có gì đó nhẹ nhàng khoác lên vai cô ấy. Cơn ớn lạnh vây khốn Vương Nghệ Tranh đột nhiên biến mất. Cô ấy nghiêng đầu sang, thấy trên vai mình là một bàn tay bé bé, không dính chút da thịt nào. Rõ ràng là một phần xương tay trắng héo. Cứu mạng! Tiếng hét thê thảm xé toạc cả bầu trời đêm. Nhóm Lâm Bán Hạ đang ở trong nhà ăn khoai nướng, vừa nghe thấy động tĩnh. Tống Khinh La là người đầu tiên có phản ứng, mặt mày biến sắc hô to. Gay go rồi. Nghệ Tranh, Quý Nhạc Thủy chạy ra ngoài như bay. Lâm Bán Hạ theo sau, thấy anh đưa mắt ra hiệu với mình, trong lòng thầm kinh hãi, khẽ hỏi. Anh không khóa mấy thứ đó hả? Tống Khinh La hạ giọng nói. Anh khóa rồi, nhưng mà cái gì? Cậu cuống quýt. Nhưng Tiểu Quật thích vào phòng đó chơi. Lâm Bán Hạ á khẩu. Ba người vội chạy đến chỗ phát ra âm thanh, còn chưa vào phòng đã thấy Vương Nghệ Tranh nằm sóng xoài trên đất. Tiểu Quật nằm sốc trên lồng ngực của cô ấy với vẻ mặt vô tội. Thấy bọn họ thì lập tức lẩm bẩm mấy câu, đại ý là mình không cố ý hù dọa. Quý Nhạc Thủy vội vàng đỡ bạn gái dậy, ấn mạnh vào huyệt nhân trung. Thấy cô ấy từ từ mở mắt ra mới thở phào nhẹ nhõm. Vương Nghệ Tranh có cảm giác mình vừa trải qua một cơn ác mộng, mơ thấy mình xuất hiện tại một căn phòng tối đen, còn thấy được một bộ xương khô trắng héo. Cô ấy mơ màng mở mắt ra, nhìn thấy gương mặt lo lắng của bạn trai. Nghệ Tranh, em không sao chứ? Cậu ta vội hỏi. Hình như em vừa mơ thấy ác mộng. Vương Nghệ Tranh mờ mạch trả lời. Em mơ thấy gì? Quý Nhạc Thủy hỏi Hàn. Em mơ thấy con người vỗ vai em, hình như là một bộ xương khô. Ánh mắt của ấy đờ đẫn, trong đầu tưởng tượng ra hình ảnh một bộ xương nhỏ gục trên vai Quý Nhạc Thủy, đôi mắt đen ngòm lóe sáng nhìn về phía cô ấy. Từ góc độ này trông cũng có vẻ khá đáng yêu. Không, không đúng, không phải tưởng tượng. Bộ xương trên vai Quý Nhạc Thủy rõ ràng đang tồn tại. À, bộ xương. Vương Nghệ Tranh suýt chút nữa nhảy dựng lên, chỉ vào Tiểu Quật đang ở trên vai cậu ta, gần như muốn ngất xỉu lần nữa. Bình tĩnh nào. Quý Nhạc Thủy vừa vàng khuyên. Nó không phải người lạ đâu, nó là bạn của anh đó. Mặt Vương Nghệ Tranh đầy vẻ nghi hoặc. Cậu ta đưa mắt ra hiệu. Tiểu Quật. Nghe vậy Tiểu Quật lập tức nhào vào lòng cô ấy. Vương Nghệ Tranh thấy thế thì khiếp vía, muốn kháng cự, song tốc độ vẫn không nhanh bằng Tiểu Quật. Ngoài cảm giác lạnh băng đáng sợ mà bộ xương mang tới ra, cô ấy còn đột nhiên nảy sinh một cảm giác khác. Cảm giác ấy vô cùng kỳ diệu, cứ như nỗi sợ hãi trong cơ thể phất cái đã bị thứ mềm mại nào đó hòa tan, thay vào đó là cảm giác ấm áp khôn cùng. Cảm xúc của Vương Nghệ Tranh đối với Tiểu Quật chuyển từ sợ hãi thành thương tiếc. Họ như những người bạn thân lâu năm. Vừa nhìn thấy nó, nội tâm cô ấy lập tức ngập tràn niềm vui và sự an ủi. Tiểu Quật cọ vầng trán bóng loáng của mình lên cằm cô ấy. Vương Nghệ Tranh cũng nở nụ cười. Thấy cảnh này, Lâm Bán Hạ và Tống Kinh La cùng thở phào nhẹ nhõm. Nếu không phải Tiểu Quật có năng lực đó, họ thật sự không biết phải làm sao để thu dọn bãi chiến trường. Vương Nghệ Tranh ôm Tiểu Quật đứng dậy. Tuy không còn sợ nó nữa, nhưng cô ấy vẫn hết sức e dè trước căn phòng tối om này. Tức giận quay đầu nhìn lại. Trong phòng này chứa thứ gì vậy? Không có gì, Lâm Bán Hạ giải thích. Chỉ là mấy thứ tạp nham không dùng đến. Vậy ư, nhưng sao em lại nghe thấy có người gọi tên mình? Vương Nghệ Tranh nghi hoặc. Lâm Bán Hạ lúng túng hắng giọng, chuyển đề tài. Có thể là em nghe lầm á. Cô ấy vẫn không sao tin tưởng được. Nhưng em nghe thấy thật mà. Thấy thế Quý Nhạc Thủy vội vàng viện cớ, dụ Vương Nghệ Tranh rời đi, để Lâm Bán Hạ và Tống Kinh La ở lại thu dọn tàn cuộc. Anh xắn tay áo lên, đi vào căn phòng tối phía sau, bật đèn lên, soi sáng các phòng đầy rương đen. Có điều chất liệu của mấy chiếc rương này khác với lúc trước, không còn bằng da mà làm bằng gỗ, trong đó có một chiếc rương đã bị mở khóa. Tống Kinh La đang định bỏ xỏ đôi găng tay đen vào, thì cậu lại ngăn cản. Để em. Lâm Bánh Hạ cười nói. Anh khựng lại, gật đầu. Cũng được. Cầu gõ nhẹ lên rương gỗ. Một tia sáng xanh lập tức tuôn ra, chiếc rương cũng theo đó đóng lại, rồi lạch cạch khóa kín. Lần sau cẩn thận một chút, Lâm Ánh Hải dặn, dù sao người ta cũng chỉ là người bình thường. Cũng không thật sự bình thường đâu, Tống Kinh La đăm chiêu. Bắt đầu tiểu quạch đâu có ảnh hưởng được cô ấy. Cậu cũng phát giác ra điều gì đó, chớp mắt nở nụ cười. Hình như, quả thật có hơi đặc biệt. Vật họp theo loài thôi. Anh nhìn lại căn phòng sáng ngời phía sau. Ở đó Quý Nhật Thụy vẫn đang trấn an cô bạn gái. Nồi nào á thì úp vung nấy. Lâm Bánh Hải gạch gù. Chúng ta cũng thế. Hai người nhìn nhau mỉm cười. Tống Khinh là nắm tay cậu. Đi thôi. Ừ, khoai lang nướng chín rồi. Cảm nhận được đầu ngón tay anh lạnh ngắt, cậu nhẹ giọng nói. Nên về thôi. Hai người đi về phía gian phòng chính. Tuyết lã tả bay khắp trời, phủ lên mặt đất và ngọn cây một màu trắng xóa. Trên tóc Tống Kinh La cũng vương vài bông tuyết. Lâm Bánh Hạ liếc nhìn nửa mặt anh, cong cong khóe môi. Tống Kinh La khó hiểu. Em cười gì vậy? Không có gì. Cậu đã qua loa, nhưng trong lòng lại nghĩ. Chỉ vì nhìn thấy anh nên mới không kìm được vui vẻ mà. Trong nhà sáng bừng, họ dẫm lên tuyết trắng, tay nắm tay đi về phía trước. Chỉ cần đẩy cửa ra là có thể nhìn thấy ngọn lửa ấm áp, xua tan mọi bút giá. Ta-da! Vậy là kết thúc bộ truyện Bức Họa Múa Rối Xương của tác giả Tây Tử Tự. Hoàn hết rồi nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại ở những bộ truyện khác nha.